Vô địch kiếm tu hệ thống, tác giả, Thánh Đinh, thực hiện, Thư viện báo, chương 223, chương 45, bát túc quái kêu gọi. Đinh, tiểu phi cơ nói, đúng rồi, chủ nhân, ta đột nhiên, tại núi này chi nội, vô luận là cấp bậc gì dị thú, một khi bị chinh phục về sau, liền sẽ thành là chinh phục người nô sủng, nô sủng. Tô Phi một trận suy nghĩ, ý tứ là, nô lệ sủng vật, đúng vậy, như vậy, cái này nô sủng tác dụng là cái gì? Tác dụng sao? Tiểu phi cơ trần chờ nói, xem nó như vậy, hẳn là không có tác dụng gì lớn, bất quá, trước giữ ở bên người đi, chờ qua U Minh Đạo lại nói, ân, lại nói tiếp, đi vào nơi này cũng không ít thời gian. Nếu là lại không nắm chặt thời gian, trời đều sắp sáng, phía trước tiểu ảnh nói qua, hừng đông về sau, Dạ Tuyết đem trở lại Ngạo Thế Sơn Trang, đoạn thời gian đó, sẽ là cùng Dạ Tuyết gặp mặt thời cơ tốt nhất, chỉ cần thấy được Dạ Tuyết, liền có cơ hội tăng lên long hồn chi lực, một khi long hồn chi lực có thể tăng lên. Tức liền không có thể tại thời gian ngắn ở giữa bên trong đột phá đại kiếm sư cái chắn. Tương lai cùng tuyệt mệnh ly cung Diêm La nhóm khai chiến. Tình cảnh cũng không trở thành quá không xong. Vì thế, hắn rốt cuộc bước đi lên U Minh Đạo. Tuy nói U Minh Đạo biến thành ngọn lửa sắc. Từ thị giác thượng tới xem. Trên đường cháy hừng hực ngọn lửa. Nhưng thật sự đi lên đi. Lại là chút nào không cảm giác được ngọn lửa tồn tại. 2 phút về sau, bình yên vô sự thông qua U Minh Đạo, lại phát hiện cái kia nguyên bản đi theo chính mình bát túc quái. Thế nhưng đứng lặng tại chỗ, căn bản không có theo tới, làm Tô Phi quay đầu đi xem nó thời điểm. Nó vẻ mặt ai oán lớn tiếng kêu la, bố lỗ bố lỗ, bố lỗ bố lỗ, không chỉ có như vậy. Trong ánh mắt của nó thậm chí còn phiếm doanh doanh lệ quang. Nó làm sao vậy? Tô Phi hoàn toàn xem không hiểu vật nhỏ kia. Đinh, tiểu phi cơ nói, khả năng là đối ngươi không muốn đi. Không muốn, vậy tại sao không theo kịp? Cái này sao? Tiểu phi cơ nói, nó dù sao cũng là sống tại núi này chi nội sinh vật. Có lẽ nó căn bản là không có cách thông qua U Minh Đạo đi. Như vậy a, mặc kệ thật tương như gì, nhìn đến vật nhỏ kia nước mắt mục đích bộ dáng, Tô Phi trong lòng cũng là một trận chua xót. Nếu là có thể, hắn thật suy nghĩ cầm vật nhỏ kia mang theo trên người. Tuy nói kia đồ vật trường đến có chút kỳ quái, nhưng ít ra nó nhìn qua thực trung tâm dáng vẻ, cái này cũng đã đủ rồi. Ai, vì thế, thở dài bất đắc dĩ một tiếng. Đó là chậm rãi xoay người sang chỗ khác. Bố lỗ bố lỗ, bố lỗ bố lỗ, đang muốn tàn nhẫn rời đi thời khắc. Đột nhiên, vật nhỏ kia lại là một trận tê tâm liệt phế kêu to. Tô Phi án tử nhíu mày, lại lần nữa ngoái đầu nhìn lại, nó thế nhưng biểu hiện ra cực kỳ cuồng táo bộ dáng. Tại chỗ nhảy nhót, tựa hồ thực bức thiết muốn biểu đạt cái gì. Xem Tô Phi dừng bước lại, nó thậm chí rất nhiều lần nếm thí tới gần U Minh Đạo. Nhưng mà, mỗi lần tới gần, đều bị U Minh Đạo bên trên ngọn lửa sinh sôi đánh lui. Thấy này một màn, Tô Phi thật tại thực khó lại tàn nhẫn rời đi. Vì thế, âm thầm hỏi, tiểu phi cơ, ngươi không phải mới vừa để cho ta mang lên nó cùng nhau sao? Ta lúc nào nói qua? Tiểu phi cơ nói, ta là nói, nếu nó nguyện ý đi theo ngươi, đi theo cũng không sao, nhưng bây giờ nhìn lại, ý tứ không sai biệt lắm á, Tô Phi đành gãy nói. Nói, nó rốt cuộc có thể thông qua hay không U Minh Đạo? Ai? Tiểu phi cơ thở dài một tiếng nói, hẳn là không có thể đi. Tô Phi sắc mặt trầm xuống, cái gì kêu hẳn là? Tiểu phi cơ, ngươi bây giờ nói chuyện như thế nào ấp a ấp úng? Bởi vì ta cũng không xác định a. Ai? Tiểu phi cơ áy náy nói. Tô Phi đã hết chỗ nói rồi, nhìn vật nhỏ kia vẻ mặt sốt ruột nhảy nhót dáng vẻ. Trong lòng mềm nhũn, đó là đường cũ đi trở về, đứng yên tại vật nhỏ kia trước mặt, hỏi, tiểu gia hỏa, ngươi có phải hay không muốn cùng ta? Bố lỗ, vật nhỏ xem Tô Phi trở về, trong ánh mắt tràn đầy kích động, trường cái mũi nhanh chóng trên dưới đong đưa. Vội vàng tỏ vẻ khẳng định, Tô Phi ngồi xổm xuống, ôn nhu nói, vậy ngươi nói cho ta, vừa mới vì cái gì không theo kịp, là ngươi sợ hãi U Minh Đạo bên trên ngọn lửa, vẫn là bởi vì ngươi căn bản không có thể thông qua U Minh Đạo. Bố lỗ, vật nhỏ biểu tình bi thương, lại là không có làm ra bất kỳ động tác gì. Tô Phi nhẫn không được duỗi tay xúc đụng một cái nó trường cái mũi. Nói, cái kia nếu như thế, ngươi phải hảo hảo ở lại chỗ này đi. Bất cứ lúc nào chỗ nào, chúng ta mãi mãi cũng là bằng hữu. Như vậy được chứ? Bố lỗ, vật nhỏ nghe vậy, trong mắt nước mắt rốt cuộc không nhịn nổi. Một khắc kia, trường cái mũi cũng mềm nhũn ra. Tô Phi thực giật mình nhìn nó. Không nghĩ tới, nó phía trước như vậy đại khổ người, thu nhỏ về sau, lại là như vậy có linh tính, so sánh với nhẫn không gian ở kia chỉ tiểu lôi thú. Cũng là chỉ có hơn chứ không kém. Đương nhiên, từ bề ngoài tới xem, tự nhiên vẫn là kia chỉ tiểu lôi thú càng đáng yêu. Đinh, chính làm Tô Phi tâm tư trở nên phức tạp. Đột nhiên, tiểu phi cơ nhắc nhở nói. Chủ nhân, thời gian cấp bách, hiện tại nhưng không thời gian suy nghĩ nhiều như vậy. Thỉnh mau chút làm ra quyết đoán đi. Ngoặc kép chấm chấm chấm ngoặc kép, Tô Phi thực do dự. Đối mặt vật nhỏ kia nước mắt, thật sự là khó có thể hạ quyết tâm. Vì thế, hắn lập tức làm một cái thực gian nan quyết định. Hỏi, tiểu gia hỏa, nếu làm chính ngươi tuyển, ngươi nguyện ý lưu lại. Còn là đi theo ta cùng nhau đi. Bố lỗ, vật nhỏ dương mắt nhìn Tô Phi, tròn vo mắt to tràn ngập chờ mong. Tô Phi suy đoán nói, ý của ngươi là, nguyện ý cùng ta cùng nhau đi. Bố lỗ, vật nhỏ thực kích động trên dưới đong đưa trường cái mũi. Tô Phi lại hỏi, chẳng sợ là cái này đánh đổi mạng sống, ngươi cũng sẽ không tiếc. Bố lỗ, vật nhỏ vẻ mặt khẳng định. Vậy thì tốt, chúng ta đi. Tô Phi không biết quyết định như vậy có chính xác hay không, nhưng hắn biết, vô luận loại sinh vật nào, tử vong là chúng ta sớm hay muộn đều gặp mặt lâm sự tình. Nếu là đem nó một mình lưu tại cái này đen nhánh trong thế giới, nó cũng chưa hẳn là vui sướng. Không bằng thử mang nó cùng nhau thông qua U Minh Đạo. Cho dù là chết đi như thế, tin tưởng nó cũng nhất định sẽ không hối hận. Theo sau, hắn nhường vật nhỏ chạm tại chính mình trên vai, lại lần nữa đi lên phiếm ngọn lửa U Minh Đạo. Vật nhỏ khí tức rõ ràng trở nên hỗn loạn, Tô Phi có thể cảm nhận được nỗi thống khổ của nó. Nhưng nó cũng không có phát ra bất kỳ thanh âm thống khổ nào. Cũng không có muốn chạy trốn ý tứ, nhìn ra được. Nội tâm của nó rất cường đại, đối với cùng Tô Phi cùng rời đi nơi đây, cũng là vô cùng kiên định. Hô, thấy nó thống khổ như vậy, Tô Phi trong lòng cũng không chịu nổi, nhưng đây là nó lựa chọn của mình. Làm là bằng hữu, lớn nhất tôn trọng, đó là hết sức ủng hộ. Cố đây, hắn âm thầm trường thở một hơi, đó là bước nhanh hơn, càng mau thông qua U Minh Đạo. Thẳng cho tới cuối, lại lần nữa cảm thụ trên vai tiểu gia hỏa. Đột nhiên phát hiện, nó sớm đã khí tức toàn vô. Nhưng mặc dù như vậy, nó bắt túp vẫn cứ nắm chặt ở Tô Phi bả vai. Trường cái mũi cao cao dơ lên, một bộ cực kỳ kiêu ngạo bộ dáng. Xem nó như vậy, mặc dù là bình tĩnh như Tô Phi nam tử như vậy, cũng là không khỏi nước mắt mục đích. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.